Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 621, Hoàng hậu sinh ra. Sau 3 tháng, thiên hạ nho sinh chỉ khao làm, Đại Chu bên trong máu chảy thành sông, hơi có danh tiếng sĩ tử đều gặp lao ngục tai ương. Tâm tình lực có quá khích người, đều bị chàm, Trần Cửu con mắt lóe ra một đường đường vẻ không hiểu. Nho gia tử kiếp, ta Đại Chu long khí dung chuyển vậy. Từ đó thiên hạ nhiều mưa gió. Trong khoảng thời gian này, Đại Chu bên trong sĩ tử lòng người bàng hoàng, không còn có trước đó vênh vang đắc ý. Bất quá chỉ cần nho gia mấy vị đương thời đại năng tại thế, nho gia liền giống như thanh thanh tiểu thảo, chảm chi không hết, giết chi không dứt. Vương Minh Dương, Tam Công đều là không nói một lời. Đầy triều văn võ sợ hãi, không nói một lời. 7 năm về sau, hoàng hậu sinh hạ một đôi long phượng thai. Hoàng gia có hậu, cả nước cùng chúc mừng. Hoàng hậu sinh ra hài nhi thời điểm, Trần Cửu trong lòng hơi động, đã có cảm ứng. Chiêu Tiểu Ngư ngồi ngay ngắn Trần Cửu đối diện, nhìn thấy Trần Cửu khóe mắt một vòng trong suốt lưu lại, không khỏi kinh hãi. Thái Bạch, ngươi làm sao? Ha ha ha, ta đây là cao hứng. Ta, móc lửng, hoàng gia rốt cục có hậu. Trần Cửu một cao hứng kém chút nói lộ ra miệng. Sau đó bỗng nhiên đứng lên. Mã Thụy, nhanh đi chuẩn bị nghi trượng. Bản vương muốn đích thân chạy tới Thượng Kinh qua ăn mừng. Mã Thụy trong lòng phỉ báng. Bất quá là hoàng gia có hậu mà thôi. Cũng không phải vương gia ngươi có hậu nhân. Cần phải như vậy cao hứng à? Một đôi loan giá từ Nhạc Ương cảnh xuất phát, hướng về trên kinh thành bước đi. 10. Ép vạn ích, di tê cùng một thời gian, Đại Chu các vị phiên vương cũng phái ra sử giả thay mình qua Thượng Kinh. Muốn nói để các vị phiên vương tự mình vào kinh, người chính là đánh chết hắn. Hắn cũng không dám a. Thượng Kinh đối với các nơi phiên vương đến nói cũng là long đàm hổ huyệt. Bị Trần Kiền lưu tại này bên trong làm sao bây giờ? Trên kinh thành, 7 năm quá khứ người bình thường đã dần dần quên mất trận kia máu nhuộm thiên hạ. Hạo nhiên chấn động đại kiếp. Ở trong kinh thành tất cả đều là hồng nhan sắc đèn lồng. Nhìn tràn ngập ý mừng. Thất vương gia sử giả đến. Đưa lên bạch ngọc vách tường một đôi. Lục vương gia sử giả đến. Đưa lên tích hỏa đăng lồng một đôi. 27 vương sử giả đến. Huyền thiết kim đao một thanh. 79 vương gia đến, đưa lên tị kiếp kim thư một chương. Đương nhiên, kim thư không phải trong truyền thuyết chánh thức kim thư, chỉ là một loại có huyền ảo công năng, tựa như là hoàng kim chế tạo sách giấy đồ, vật mà thôi. Cửu vương gia đến, đưa lên, móc lửng, bồi bàn tốt một nửa. Đột nhiên một cái giật mình, cửu vương gia tự mình đến, nhìn lấy này bị xe màn che khuất ngồi đuổi. Lập tức khúm núm nói, gặp qua cửu gia. Trần Cửu gật gật đầu, đứng lên đi. Nhìn lấy bồi bàn mặt mũi tràn đầy ý mừng, Trần Cửu gật gật đầu. Mã Thụy nhìn thường, được. Mã Thụy nói, đa tạ cửu gia, bồi bàn đại hỉ. Mấy cái này vương gia đều là giàu đến chảy mỡ, nhất là cửu gia này chiếm cứ lấy Nhạc Ương cảnh, càng là phú hào bên trong phú hào. Xe ngựa chậm rãi lái vào Thượng Kinh, đi thẳng tới Thượng Kinh Vương Phủ. Một đám nô bộc bắt đầu chuẩn bị trong phòng hết thảy, chuẩn bị bữa tối. Nhìn lấy Vương Phủ đại môn, nhìn nhìn lại này chiếm cứ trong hư không khí vận chân long, tuy nhiên vẫn như cũ hùng vũ, nhưng lại không che giấu được kiệt sức. Nhìn nhìn lại toàn thân tỏa ra ánh sáng chói lọi hoàng cung, Trần Cửu trong lòng nhịn không được nhất động. Thân thể trong nháy mắt hóa thành độn quang, tiêu tán trên không trung. Hoàng hậu tẩm cung cũng không náo nhiệt. Hoàng hậu vừa mới sản xuất, thân thể kiệt sức đây. Mà này một đôi hoàng tử long tôn, cũng cần yên tĩnh tĩnh dưỡng. Toàn bộ trong đại điện chỉ có hai người thị nữ thủ hộ tại một cái mềm mại dao động bên giường. Hoàng hậu Lưu Nhược sắc mặt tái nhợt nằm tại trên giường phượng, dựa nghiêng ở gấm bị về sau, lẳng lặng nhìn lấy này một đôi nữ. Thật lâu không nói, đột nhiên một trận gió nhẹ thổi tới. Cái này đóng chặt trong đại điện bỗng dưng sinh phong vốn là kỳ quái. Hoàng hậu con mắt nhất động. Đối thị nữ kia nói. Người lùi xuống trước đi đi. Ta trước nhìn lấy bọn hắn. Được, thị nữ gật đầu lui ra. Thị nữ rời khỏi đại điện. Đóng lại đại điện đại môn. Trong đại điện im ắng. Chỉ có Dạ Minh Châu lập lòe tỏa sáng. Trong hư không một trận khí lưu ba động. Trần Cửu hiện ra thân hình. Làm sao ngươi tới? Hoàng hậu quá sợ hãi muốn bò lên. Lại kiệt sức không có khí lực. Nơi này là Thượng Kinh Hoàng Cung. Chính là Trần Kiền địa bàn. Mọi cử động không thể gạt được Trần Kiền. Một khi bị Trần Kiền phát hiện. Vậy liền xong. Trần Cửu tự tin cười một tiếng. Trần Kiền có thể phát hiện người khác. Lại phát hiện không bản vương. Đại điện này cũng bị bản vương thi triển chặt chẽ lừa gạt. Trần Kiền theo lợi hại. Lại đánh không lại bản vương. Hoàng hậu nghe vậy buông lỏng tâm thần. Trần Cửu một bước tiến lên đỡ lấy hoàng hậu. Pháp lực phun trào. Quán chú kỳ thể nội. Thay nó điều trị thân thể. Hoàng hậu đem thân thể dựa nhập Trần Cửu trong ngực. Hài tử rốt cục sinh ra tới. Ngươi đi xem một chút đi. Trần Cửu hôn hôn hoàng hậu cái trán. Chậm rãi đem đánh ngã. Xoay người lại đến này cái nôi trước. Nhìn lấy một đống ngủ say con gái. Khóe miệng không khỏi vỡ ra. Đây là bản vương nhi tử nữ nhi. Nói. Trần Cửu tay chỉ nhẹ nhàng tiếp xúc chạm thử này trẻ sơ sinh gương mặt. Cảm thụ được đến từ đầu ngón tay huyết mạch cảm ứng. Nở nụ cười. Không tệ. Là nhi tử ta. Không sai. Bởi vì Trần Cửu tại hai cái này em bé thể nội cảm nhận được một chút thuộc về mình lực lượng giấu ở. Trong huyết mạch. Cái này một chút thương thiên chi lực tuy nhiên yếu ớt. Nhưng lại tiềm lực vô cùng. Trần Cửu động tác đột nhiên động một cái. Trần Kiền tới qua đi. Hoàng hậu lắc đầu. Không, hắn cùng này dịch phi lêu lỏng. Nói cái gì sản phụ suối quẩy. Không thể tới. Trần Cửu hài lòng gật gật đầu. Trong tay pháp lực phun trào. Một cái kỳ lạ phù văn đánh vào hai cái hài tử thể nội. Chìm vào huyết mạch chỗ sâu. Ngươi đang làm cái gì? Hoàng hậu cảm nhận được Trần Cửu lực lượng ba động nói. Ta lại cho bọn hắn chúc phúc. Trần Cửu tay chỉ hơi khẽ rũ xuống. Nhẹ nhàng buông lỏng một hơi. Cho từ hôn lên một thanh. Tiện nghi Trần Kiền tên kia. Ta hai đứa con trai này ngược lại là thêm một cái tiện nghi cha. Hoàng hậu bạch Trần Cửu liếc một chút. Chỉ nói bừa nói. Trần Cửu đi vào trước người hoàng hậu. Đại chu khí số không được. Trừ phi có đại năng cưỡng ép thay đổi càn khôn. Xúc cải thiên mệnh. Nếu không đại chu không sai biệt lắm khí số sắp hết. Này hai cái hài tử làm sao bây giờ? Hoàng hậu một đôi mắt nháy a nháy. Nhìn chằm chằm Trần Cửu. Trần Cửu trong ánh mắt lộ ra một chút ấm áp. Nếu là ta Trần Cửu nhi tử. Tự nhiên nên hưởng thụ ta Trần Cửu phúc trạch. Phù hộ. Ta hội trợ hắn đăng lâm tuyệt đỉnh. Nói đến đây bên trong. Trần Cửu đón đến. Mục đích để lọt từ ái chi sắc. Đây là một loại ký thác. Trên đời không quen ký thác tinh thần. Bọn họ còn không có tên. Cho bọn hắn đặt tên đi. Hoàng hậu đột nhiên nói. Trần Cửu hơi chần chờ. Này Trần Kiền này bên trong làm sao bây giờ? Cái kia bên trong. Hừ. Bọn họ có thể có hai cái tên. Một cái là bọn họ đăng tên. Đến lúc đó Trần Kiền nếu muốn nhất định phải đặt tên. Âm thầm đổi lại đến cũng là hoàng hậu ôm tại Trần Cửu trong ngực. Nhìn lấy này một đôi nữ. Trần Cửu đơn giản là trầm tư nói. Đã như vậy, hai cái hài tử cùng ta huyết nhục tương thừa. Không bằng tựu Trần giận. Nữ hài tự, tính toán, nữ hài vẫn là để ngươi đặt tên đi. Hoàng sau bàn tay nhẹ nhàng vòng lấy Trần Cửu bên hông. Không bằng tựu Trần nhạc đi. Mỗi ngày vui vẻ khoái lạc đi. Trần Cửu hỏi. Ừ, hoàng hậu gật gật đầu. Trần Cửu cười một tiếng. Đơn giản nguyện vọng, nhưng lại rất khó thực hiện. Sau khi nói xong, Trần Cửu nhẹ nhàng hôn hôn hoàng hậu. Đứng người lên, ta muốn đi. Không bây giờ đêm tối ở lại đây bên trong như thế nào? Hoàng hậu đột nhiên thốt ra. Trần Cửu sững sờ, sau đó tim đập thình thịch, ý nghĩ rất lợi hại mê người. Tuy nhiên nơi này là Trần Kiền địa bàn, nhưng là Trần Cửu thật là có tự tin có thể không bị đối phương phát hiện. Tốt nhìn lấy đôi kia sáng lóng lánh con ngươi, Trần Cửu gật gật đầu. Hoàng hậu cười một tiếng, phối hợp kiệt sức gương mặt, như trong mưa gió bông hoa, kiều diễm rung động lòng người. Thứ hai ngày, Bình Thiên Vương phủ, Trần Cửu đẩy cửa đi tới, hoạt động một chút thân thể, nhìn lên trời một bên hơi phiếm hồng tử khí, trong lòng hơi động. Từ khi tu luyện Thương Thiên Bất Tử Thân đến nay, chưa bao giờ tại ngắt lấy qua thiên địa tử khí. Hôm nay không biết vì sao đột nhiên tâm huyết dâng trào, xếp bằng ở trong hoa viên, lẳng lặng chờ đợi này luồng thứ nhất chánh thức tử khí sinh ra mà ra. Hô, trên kinh thành tử khí liên miên vô tận, cuồn cuộn không dứt, cũng không phải trong truyền thuyết 3000 bên trong, sợ là 30 vạn bên trong cũng có, ngang qua chư thiên, như một đầu tử khí trường hà. Thương Thiên Bất Tử Thân quả thật bá đạo, chẳng những sinh ra thương thiên chi lực có thể hiệu lệnh chư thiên pháp tác, cũng là vận chuyển công pháp, cái này thiên địa tử khí cũng tuân theo nó chỉ đạo, trùng trùng điệp điệp, liên miên bất tuyệt, trở thành một đường giữa thiên địa kỳ quan. Một thanh đem thiên địa tử khí nuốt vào trong bụng, Trần Cửu sắc mặt đỏ lên, trong suốt như ngọc cơ da cũng trong nháy mắt hiện ra tử sắc, cả người tựa như là một cái tử sắc pho tượng, quanh thân cốt cách, da thịt hoa văn cũng trong nháy mắt trở nên trong suốt. Sau một hồi lâu, vừa mới thở ra một hơi thật dài, tốt bá đạo tử khí, converter, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,